90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Cố Mộng tố cáo. Nhìn Tống Khuyết gửi tới tin tức, Lý Thiếu Cẩn cười lắc đầu, sau đó đem điện thoại di động để đứng lên, thân mở thảm buồn ngủ, lúc này phòng ngủ điện thoại lại vang lên, Triệu Nhụy phải đi nghe điện thoại, Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy nói. Để vậy đi, ta, Lý Thiếu Cẩn nhưng cho tới bây giờ không có chủ động nghe điện thoại. Lần này còn xác định như vậy. Trong phòng ngủ những người khác cũng nhìn nàng, nhà ngắn ngủi yên tĩnh lại. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên xác định là nàng. Lý Oánh Tuyết biết nàng dự thi là trung y, làm sao có thể rảnh rỗi ở. Phải nhường Lý Giai Minh tới khuyên. Lý Thiếu Cẩn giường dưới tử nhận điện thoại. Quả nhiên là Lý Giai Minh thanh âm. Bạn học ngươi tốt, mời hỗ trợ tìm một chút Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, đã trễ lắm rồi, ngươi tại sao lại là thời gian này gọi điện thoại? Có phải hay không muốn hỏi Lý Oánh Tuyết chuyện? Lý Oánh Tuyết đi lão sư phòng làm việc trộm đồ chuyện này ta cũng không phải rất rõ. Nhưng là bị lão sư bắt tại trận, hẳn sẽ không oan uổng nàng. Này phẩm chất thật xấu, sau này sẽ cho nhà chúng ta mất thể diện, ngươi lần này thật tốt dạy dỗ nàng một chút đi, không chuyện khác, ta liền cúp, Cố Mộng, ngoặc kép, ui ui ui, Thiếu Cẩn, ta là mẹ nha, chớ cúp, bên đầu điện thoại kia, Cố Mộng nóng nảy, Lý Thiếu Cẩn cười thầm, dĩ vãng nàng nếu là nói Lý Oánh Tuyết nói xấu. Cố Mộng cũng hận không được xé rách miệng của nàng. Hôm nay như vậy ôn nhu. Còn mẹ, ha ha, nàng là cố ý. Chính là nhường Cố Mộng bất đồng thường ngày cuống cuồng. Lý Thiếu Cẩn giọng mang không nhịn được hỏi. Còn có chuyện gì à? Cố Mộng cho Lý Giai Minh nháy mắt. Nói nha, ngươi ngược lại là hỏi nàng nha. Oánh Tuyết cái đó là hiểu lầm. Ngươi lão nắm Oánh Tuyết không thả làm gì. Nàng không phải quan tâm Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh lúc này mới lại cầm lên điện thoại, mang cơn giận còn sót lại nói. Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết nói ngươi dự thi trung y, ngươi làm sao không cùng ba nói sao? Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì dự thi thời điểm lại liên lạc không được ba. Ta liền viết, thế nào? Không thể dự thi trung y sao? Lý Giai Minh học tập lại không tốt. Lại không có gì chí hướng thật xa cùng lý tưởng. Trung y tây y hắn cũng không thèm để ý. Cho nên đột nhiên bị Lý Thiếu Cẩn đang hỏi. Đúng vậy, trung y thế nào? Cái đó, Cố Mộng gấp ở một bên nhắc nhở. Hẳn nhường ba biết, ông nội không thích, tiền đồ quan trọng. Lý Giai Minh lại cầm lên điện thoại nói. Thiếu Cẩn, nhưng là dự thi lớn như vậy chuyện. Người cũng hẳn cùng ba nói một tiếng a, làm sao liền đổi nguyện vọng? Lý Thiếu Cẩn nói, nga, vậy bây giờ cùng ba nói một tiếng. Ta thích trung y, ta đã dự thi trung y. Lý Giai Minh, ngoặc kép, người đây không phải là tiền trảm hậu tấu sao? Đúng rồi, ông nội cũng không thích trung y. Hắn sẽ mất hứng, Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là học tập là ta, đi học là ta. Cũng không phải ông nội a, ba không phải cũng lên khoa học sao? Ông nội cũng không thể thay thế chúng ta học tập cùng khảo thí. Cho nên vẫn là muốn chính mình thích mới được. Lý Giai Minh lẩm bẩm nói. Ừ, là, nhưng là, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Đây là Cố Mộng lại nhắc nhở. Tiền đồ, Lý Giai Minh nói. Đúng rồi Thiếu Cẩn. Ngươi học ngoại khoa ông nội có thể giúp ngươi. Ngươi học trung y ông nội mất hứng. Làm sao giúp ngươi? Hơn nữa ngoại khoa đại phu nhiều có tiền đồ. Trung y chính là thần côn. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng là trung y cũng có chuyên gia a. Cũng có như vậy nhiều bạn học học trung y. Ngoại khoa thầy thuốc bây giờ cũng không tốt làm. Còn có vấn đề y tế đâu. Ba, chúng ta hẳn lấy phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Chưa tới mười mấy năm, cũng không ai biết bên kia tốt bên kia không tốt. Về phần ông nội phải giúp một tay, thật giống như ta chỉ cần học y ông nội liền có thể giúp một tay. Ông nội giúp ta chiếu cố ta không phải là bởi vì ta là hắn cháu gái sao? Chẳng lẽ là ta là phụ thuộc phẩm? Nghe lời mới giúp bận bịu. Kia ông nội hẳn đi nuôi chó, không phải nuôi đứa trẻ. Ngài nói có đúng hay không? Ngươi, Lý Giai Minh nháy nháy mắt, mặc dù nói khó nghe, bất quá thật giống như đạo lý là đạo lý này. Lý Giai Minh bản thân chính là đại thiếu gia tính cách. Ai cũng không muốn quản hắn, giúp hắn liền tốt, nhưng là hắn đều là hơn 40 tuổi người, nhưng vẫn đang nhìn phụ thân sắc mặt sống. Lý Thiếu Cẩn những lời này, thậm chí có điểm đi sâu vào hắn trong lòng. Cố Mộng không biết tại sao, Lý Thiếu Cẩn miệng đột nhiên như vậy lợi hại, mắt thấy Lý Giai Minh hai mắt suy tính, liền phải ngã qua. Lý Giai Minh lại cho nên lý do cũng không thắng nổi Lý Thiếu Cẩn. Nàng cướp qua điện thoại nói, Thiếu Cẩn, nói không phải ngươi nói như vậy. Ông nội đối ngươi bỏ ra tâm huyết, có ân ân hy vọng, ngươi không nghe lời, làm sao không phụ lòng ông nội bỏ ra. Lý Thiếu Cẩn chờ đến chính là Cố Mộng nghe điện thoại. Một mực ở sau lưng điều khiển Lý Giai Minh, nàng là có thể nghe lời. Muốn đánh mặt, dĩ nhiên muốn đánh Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết mặt bánh mì. Lý Thiếu Cẩn không hoảng hốt, không vội vàng nói. Cố nữ sĩ, ông nội đối ta bỏ ra cùng tha thiết hy vọng là hy vọng ta sinh hoạt tốt. Qua tốt, cũng không phải là nhường ta không có chủ kiến. Mới vừa cùng ba nói rất rõ ràng, nếu không ông nội thì sẽ nuôi chó. Dĩ nhiên. Đối với loại này trưởng bối dành cho vãn bối đặc thù quan tâm ngươi là không biết. Bởi vì ngươi thiếu phương diện này gen, ngươi có thể là cái quái vật, ngươi là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh người cũng không cần nói lời điên khùng. Ngươi hay là quản tốt ngươi khác bệnh thần kinh con gái đi. Đi lão sư phòng làm việc trộm đồ, không phải di truyền ngươi bệnh điên là cái gì. Các ngươi hai cái đi xem một chút đi. Cố Mộng, ngoặc kép, bất kể Cố Mộng là làm sao để mềm nhũn tư thái. Lý Thiếu Cẩn cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Cố Mộng là không kiên nhẫn người. Thứ ba câu liền hống. Lý Thiếu Cẩn, cho ngươi mặt ngươi không muốn. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Nguyện vọng ngươi đến cùng đổi không thay đổi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không thay đổi ngươi có thể làm gì? Cố Mộng nói. Xem ra người u mê không tỉnh, vậy không thể làm gì khác hơn là nói cho lão gia tử. Đến lúc đó đừng nói ta và cha ngươi không giúp ngươi giấu giếm. Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại không tiếng động cười, nhưng là giọng đột nhiên mang khẩn cầu. Ngươi đừng nói cho ông nội có được hay không. Ta không nghĩ đổi, cũng không muốn ông nội biết. Chờ thư thông báo trúng tuyển xuống, ông nội tự nhiên thì biết. Cố Mộng cười to nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì không vâng lời ta và cha ngươi. Không phải không sợ ông nội sao? Chậm, ngươi bây giờ coi như đáp ứng sẽ đổi nguyện vọng. Ta cũng sẽ nói cho ông nội, chờ ông nội cho ngươi đổi đi. Ngươi thật muốn làm như vậy? Tốt, nếu ngươi như vậy vô tình, kia ông nội bên kia nổi giận, ngươi tự gánh lấy hậu quả, cũng đừng tìm ta. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn đùng một tiếng cúp điện thoại, thấy nàng nói chuyện điện thoại xong, Vương Phán lo lắng nói, Thiếu Cẩn, ngươi không có sao chứ, lại bị mắng, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được bật cười, không việc gì, một hồi ta sẽ còn có điện thoại, sẽ quấy rầy các ngươi ngủ, nếu không đem đường dây điện thoại rút đi, các ngươi không người dùng điện thoại đi, mọi người cùng nhau gật đầu. Không cần, Lý Thiếu Cẩn bên này nhổ hết đường dây điện thoại. Cố Mộng sau khi để điện thoại xuống thay đổi dương dương đắc ý. Sau đó bắt đầu cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Lý Giai Minh khuyên nhủ. Thiếu Cẩn không nghe lời. Cũng là ngươi trước nháo đằng. Ngươi tỏ cái thái độ. Nếu quả thật là vì tốt cho nàng. Ngươi thật tốt đối nàng. Ngươi lại chung quy dỗ nàng. Bây giờ còn phải cùng ba tố cáo. Ba là ghét nhất trung y. Hắn có thể hài lòng Thiếu Cẩn sao? Thiếu Cẩn lại phải bị mắng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.